Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 586, tiệc cần phải chỉ điểm. Mạc Hà chỗ ở tinh thần, hắn đang nằm ở đó mở ra dưới cây lớn giường đá lên. Trong tay cầm một quyển màu xám cho đầu quyển, đang hơi cau mày, cẩn thận quan sát, vẫn là không có kết hợp hoàn mỹ. Trận pháp và pháp khí, mặc dù đã có một ít liên lạc, nhưng hai bên còn là mỗi người độc lập đồ, chỉ là tương đương với làm một cái đồ quyển pháp khí. Đem tòa trận pháp này đựng bên trong mà thôi. Đánh giá trong tay đồ quyển, Mạc Hà một bên tìm vấn đề này, một bên ở trong lòng thở dài nói, từ trấn linh tinh trở về, đã qua một tháng. Đây đã là hắn lần thứ ba thí nghiệm mình ý tưởng, sau đó lại lấy thất bại mà chấm dứt. Bất quá so sánh trước hai lần thí nghiệm, lần này thật ra thì đã có rất lớn tiến bộ, ít nhất trong tay hắn để lại một cái hàng thất bại, mà không phải là giống như trước hai lần như nhau. Chỉ là nghe một thanh âm vang lên, mặc dù mình muốn luyện chế trận đồ độ tiến triển cũng không thế nào để ý muốn. Nhưng đối với hiện tại loại kết quả này, Mạc Hà trong lòng đã sớm có dự liệu, phải đem ý tưởng hóa là thực tế, đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi cái ý nghĩ này, hôm nay cái thế giới này sợ rằng không ít người cũng muốn qua. Cho đến bây giờ, sở dĩ không có xuất hiện như vậy đồ, chắc là bởi vì khó khăn kia, có thể khó khăn ở nhiều người như vậy sự việc. Bị mình dễ như trở bàn tay giải quyết hết, đó mới sẽ để cho Mạc Hà cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất quá so sánh những cái kia thất bại đi tới trước người, Mạc Hà so bọn họ hơn nữa có ưu thế. Cũng tỉ như nói Mạc Hà biết, trận đồ loại vật này tuyệt đối có thể thành công lấy ra. Tỉ mỉ tìm kiếm trong tay mình cái này hàng thất bại, khả năng tồn tại tất cả vấn đề. Mạc Hà trong lòng đồng thời suy tư, muốn như thế nào giải quyết những vấn đề này. Trong đó một vấn đề lớn nhất, đó chính là nên như thế nào để cho trận pháp chân chính dung nhập vào đồ quyển bên trong. Để cho tự mình luyện chế ra trận đồ, có thể xem pháp khí như vậy, tăng cường uy lực, phải giải quyết cái vấn đề này. Mạc Hà tạm thời ý tưởng là như vậy. Loại phương pháp thứ nhất, chính là làm luyện chế pháp khí như nhau, đem trận đồ làm một loại đặc thù pháp khí tới tiến hành tế luyện. Trước hắn thất bại mấy lần, dùng chính là loại phương pháp này. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, loại phương pháp này cũng không phải là không thể thực hiện. Có thể chỉ là mình không có suy diễn ra thích hợp cấm chế, cho nên còn có thể tiếp tục thử nghiệm mấy lần. Loại phương pháp thứ hai, chính là lui mà cầu thứ hai, dứt khoát để cho trận đồ duy nhất thành hình, buông tha tiếp tục cường hóa trận pháp, có thể trực tiếp duy nhất đem trận đồ làm trận pháp tái thể. Sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, tăng cường hai người liên lạc, cứ như vậy, hiệu quả là đạt tới, nhưng không biết có tính hay không thành công. Hai loại phương pháp này là Mạc Hà trước nghĩ tới. Hiện tại hắn trong đầu đang kết hợp tự thân ưu thế, nổi lên mới phương pháp giải quyết. Mạc Hà đang suy tư trước, đột nhiên bây giờ, ở hắn chỗ ở ngôi sao này bầu trời, một đạo vết nứt không gian lặng lẽ mở ra. Người mặc áo bào tím tiệc cần phải từ vết nứt không gian bên trong đi ra, sau đó thân hình chớp mắt, lập tức đã đến Mạc Hà bên người. Cảm nhận được tiệc cần phải hơi thở, Mạc Hà lập tức liền từ giường đá lên đứng lên, đang chuẩn bị muốn thi lễ, liền nghe được tiệc cần phải nói, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này qua phải trả thật nhàn nhã mà. Lúc tu luyện đều thích nằm tu luyện, tiền bối chê cười. Mạc Hà nghe vậy, vậy không thèm để ý cái này loại trêu ghẹo, tùy ý trả lời. Cái này mấy ngày ở trấn linh tinh và mấy vị đạo hữu tự liền nói chuyện cũ. Ngày hôm nay liền cần phải trở về. Cố ý đến ngươi tới nơi này xem. Tiệc cần phải vừa nói chuyện, một bên liền đi tới Mạc Hà giường đá cạnh. không khách khí chút nào ngồi vào giường đá lên. Đa tạ tiền bối quan tâm. Mạc Hà nghe vậy, tiếp tục mở miệng nói. Một vị kim tiên cảnh giới, rất có thể vẫn là sắp đột phá đại năng giả kim tiên. Lúc trở về cố ý tới mình bên này một chuyến. Cái này đã thể hiện ra đối với mình cái này chân tiên đầy đủ quan tâm và coi trọng. Hắc đạo nhân chuyện, ngươi làm được tốt vô cùng. Ta cái này mấy ngày thẩm vấn một chút hắn. Từ hắn trong miệng lấy được một ít tin tức. Mặc dù không có nhiều ít hữu dụng, nhưng dầu gì có còn hơn không? Bất quá như đã nói qua, người này đụng phải ngươi cũng coi là xui xẻo. Nguyên bản hắn hóa là linh tộc, đổi thành cảnh tu sĩ, tuyệt đối không phát hiện được hắn thân phận, có thể hết lần này tới lần khác ở ngươi nơi này. Hắn căn bản không có ẩn núp ở, liền trực tiếp bị ngươi bắt được. Tiệc cần phải nhìn Mạc Hà, trên mặt hơi hơi mang theo một nụ cười châm biếm nói. Vãn bối cũng là vận khí, chỉ cảm thấy được đối phương quen mắt, có như vậy mấy phần giống, liền đem hắn bắt trở lại. Sau đó mới xác định thật sự là hắn. Lúc ấy vãn bối thật ra thì trong lòng cũng chỉ là muốn thử vận khí một chút. Mạc Hà tiếp tục nói, hắn cái này cũng không tính là khiêm tốn nói như vậy. Đem Hắc đạo nhân bắt, đúng là có rất lớn vận khí thành phần. Mạc Hà lúc ấy cũng là bởi vì mình cảm giác, cho nên thuận tay liền làm như vậy. Vận khí cũng tốt, thực lực cũng được. Tóm lại chuyện này là ngươi làm thành, tốt như vậy chỗ liền tuyệt đối không thiếu được ngươi. Bất quá phần này chỗ tốt tạm thời không cho được ngươi. Chờ đến sau này thời cơ thích hợp, phần này chỗ tốt mới sẽ tới trong tay ngươi. Nói không chừng đến lúc đó, ngươi còn có thể theo kinh doanh xiển trong tay, dẫn đến một phần quá mức quà cảm ơn. Tiệc cần phải nhìn Mạc Hà nói, nói xong lời cuối cùng. Hắn trên mặt lộ ra một nụ cười. Mạc Hà không quá rõ ràng tiệc cần phải nói quà cảm ơn là cái gì. Hơn nữa bây giờ cùng vị này đại lão trao đổi, hắn vậy không tâm tư nghĩ nhiều như vậy sự việc. Mà tiệc cần phải khi nói xong nói sau đó, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Mạc Hà trong tay đổ quyển lên. Trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm. Ồ, trong tay ngươi vật này tựa hồ có chút ý tứ à. Mạc Hà nghe vậy, ánh mắt cũng rơi vào trong tay mình thất bại trận đồ lên. Gặp tiệc cần phải đối với mình trong tay cái này thất bại trận đồ tựa hồ có chút hứng thú. Vì vậy liền cười giải thích, đây là vãn bối luyện chế một kiện hàng thất bại, chủ ý là phải đem trận pháp cùng pháp khí kết hợp với nhau, có thể làm cho trận pháp tùy ý bố trí ra. Bất quá một phen thử nghiệm, trước mắt vẫn là không có mò tới đầu mối gì. Đối với trận đồ này phương thế giới cũng không thiếu cao thủ đã thử, cho nên Mạc Hà hoàn toàn không cần giấu giếm mình ý đồ. Thoải mái nói ra liền tốt, nói không chừng trước mắt vị này đại lão vẫn có thể chỉ điểm một chút mình. Mạc Hà vừa dứt lời, liền thấy tiệc cần phải hướng hắn đưa tay ra, tỏ ý hắn cầm vật trong tay đưa cho hắn xem. Mạc Hà không chút do dự liền cầm trong tay đồ quyển giao cho đối phương. Sau đó nhìn tiệc cần phải ở nơi đó cúi đầu hội. Ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, tiệc cần phải ngẩng đầu lên nhìn Mạc Hà, mỉm cười hướng về phía hắn nói, nghe nói ngươi gặp qua ông dơ, ngươi vật này không phải là hướng hắn thỉnh giáo chứ? Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vãn bối xác thực và ông tiền bối từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Ông tiền bối đặc biệt khẳng khái chỉ điểm một cái vãn bối. Bất quá phương diện này, ngược lại là không có duyên phận hướng ông tiền bối thỉnh giáo. Vậy ngươi thật hẳn hướng hắn thỉnh giáo một chút. Tiệc cần phải tiếp tục cười nói, ngươi luyện chế vật này, hắn trước kia liền đã từng thử nghiệm luyện chế qua không sai biệt lắm đồ. Có thể chứa một cái tiên trận, ở lúc cần thiết thả ra ngoài. Chỉ bất quá sau đó, ông dơ không có lại tiếp tục nghiên cứu, bởi vì hắn phát hiện nghiên cứu ra đồ căn bản không có chính hắn tiểu thần thông dễ xài. Hơn nữa đối với nhốt vào trận pháp trong đó, giới hạn tính quá lớn, có chút ảnh hưởng trận pháp uy lực, coi như là giao cho người ngoài, tác dụng cũng không phải quá lớn, cho nên vứt bỏ. Mạc Hà nghe xong Tiệc Cần Phải mà nói, lập tức động linh cơ một cái hỏi, vậy đối với Tại Vãn Bối cái này kiện thất bại tác phẩm, tiền bối có thể có cái gì chỉ điểm? Nếu Tiệc Cần Phải gặp qua vị kia ông tiền bối ở phương diện này tác phẩm, Mạc Hà dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này học hỏi kinh nghiệm cơ hội. Dĩ nhiên hắn hỏi ra những lời này, nơi báo hy vọng cũng không phải quá lớn, chỉ là ôm một loại có táo không táo, đánh lên hai can tâm tư, vạn nhất thì có thu hoạch đâu. Mạc Hà trong lòng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là Tiệc Cần Phải cho hắn câu trả lời, nhưng vượt ra khỏi Mạc Hà dự đoán, ngươi tâm khí không nhỏ, muốn làm ra đồ, và ban đầu ông dơ như nhau, phương diện này ta không chỉ điểm được ngươi quá nhiều, dù sao đối với trận pháp chi đạo, nói không chừng ta còn không bằng ngươi. Ông dơ lúc ấy luyện chế cái này loại pháp khí thời điểm mới bắt đầu vậy thất bại rất nhiều lần, bởi vì phải đem trận pháp dung nhập vào pháp khí bên trong. Đích xác là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Ông dơ giải quyết cái vấn đề này biện pháp là ở trong đó mở ra trận pháp không gian, đồng thời thêm nhập không gian chi đạo dùng để dung hợp. Cái này cách làm ta cảm thấy ngươi có thể tham khảo một chút. Ngoài ra, đối với nội bộ cấm chế, tuyệt đối không phải dựa theo phổ thông pháp khí như vậy tới. Nếu không cuối cùng vẫn là phải hỏng mất. Ông dơ lúc ấy tham khảo bách gia học phái như vậy tế luyện bảo vật biện pháp. Một điểm này ngươi có thể đi tìm Cố Huyền Đồ. Trong tay hắn có một cái đồng xanh chậu nước, là một kiện rất ý tứ bảo vật. Có lẽ ngươi có thể tham khảo một chút cái đó. Còn nữa, chuyện này, ngươi cũng không cần nóng vội, hoàn toàn có thể từ từ làm. Hiện tại ngươi tu vi tương đối còn cạn, trước lấy tự thân tu vi làm trọng, sau này chờ ngươi tu vi cao, nghĩ xong thiện ngươi ý tưởng, tự nhiên sẽ thành được hơn nữa dễ dàng. Tiệc Cần Phải nói xong, cầm trong tay đồ quyển đưa trả lại cho Mạc Hà, lại hướng hắn báo cho một phen. Hiển nhiên là có chút bận tâm Mạc Hà mê mệt trong chuyện này, làm trễ nãi tự thân tu luyện, mà Mạc Hà nghe xong Tiệc Cần Phải mà nói, trong lòng lúc này lại có một loại hiểu ra cảm giác. Tiệc Cần Phải đơn giản hai câu, liền cho hắn chỉ rõ một phương hướng, đầu tiên là nói cho hắn, như thế nào đem trận pháp và pháp khí hoàn mỹ dung hợp. Điểm chính cũng không phải là đơn giản tạo một mảnh không gian, mà là hướng trong đó dung nhập không gian chi đạo. Cái này thì để cho Mạc Hà trong lòng ngay tức thì có hiểu ra. Còn có trận đồ ở giữa cấm chế, vậy giúp Mạc Hà lập tức tỉnh không ít công phu. Rõ ràng nói cho Mạc Hà, dùng phổ thông pháp khí bên trong như vậy cấm chế không thể thực hiện được. Hơn nữa còn cho Mạc Hà chỉ rõ một phương hướng, để cho hắn đi tham khảo một chút Cố Huyền Đồ đồng xanh chậu nước. Vậy kiện bảo vật, Mạc Hà thật ra thì đã nhìn rồi, cấm chế trong đó vậy đích xác có chút con đường. Bất quá, Mạc Hà có tốt hơn tham khảo đối tượng, đó chính là hắn tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô. Kiếp trước cái thế giới kia, đã sớm có trận đồ loại vật này. Cái này thì chứng minh kiếp trước cái thế giới kia luyện khí thủ đoạn rất phù hợp luyện chế trận đồ yêu cầu. Mạc Hà không hiểu kiếp trước cái thế giới kia luyện khí thủ đoạn, nhưng là có tiên thiên linh bảo thành tựu tham khảo, hao phí một ít thời gian và tâm tư mới có thể giải quyết hắn đối mặt vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-vong-noi-tsun-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.